Người đàn ông trung niên áo tím cùng lão nhân áo bào xanh cũng nhìn về phía Vương Lâm, lộ vẻ mời mọc. Đối mặt với tu sĩ tỉnh niết, ba người mặc dù cuồng ngạo trước mặt người khác, nhưng trước mặt Vương Lâm một chút cũng không dám lộ ra, ngược lại còn có ý muốn tiếp xúc thân cận. Tử Ngọc Dịch, Vương Lâm có chút quen tai, trầm ngâm một lát, liếc mắt nhìn ba người, gật đầu nói, như vậy phiền ba vị đạo hữu rồi. Nhất Trần Tử cười ha hả nói, không vấn đề, có thể quen biết Vương đạo hữu cũng coi như là duyên phận của ta. Nói xong hắn tay phải chỉ tới phía trước, thần sắc mỉm cười. Vương Lâm nhìn thoáng qua xa xa, chỉ thấy cửa thành, Bạch Vi đang kinh ngạc nhìn nơi này, phía sau hắn còn có Hứa Lập Quốc hóa thành một màn xương đen. Ba người các ngươi lại đây. Thanh âm của Vương Lâm không cao, nhưng truyền vào trong tai Bạch Vi rất rõ ràng. Bạch Vi do dự một chút, thân mình nhoáng lên, Hứa Lập Quốc si mê nhìn theo bóng dáng Bạch Vi, vội vàng đuổi theo. Ba người Nhất Trần Tử nhìn phía sau Bạch Vi, lập tức ngẩn người, nhưng không ai nói gì, dẫn đường đi tới một tòa lầu các bốn tầng hoa lệ phía đông thành. Bên ngoài đại viện còn có một vòng tròn lượn lờ, bên trong giả sơn khắp nơi, cũng có sông suối nhỏ tràn ngập khí trong lành. Nơi này là nơi tạm cư của huynh đệ ba người chúng ta ở Phủ Nhãn Thành, Vương đạo hữu cứ tự nhiên. Nhất Trần Tử cười nói, đa tạ. Vương Lâm ôm quyền cười. Nhìn Vương Lâm tươi cười, ba người Nhất Trần Tử hoàn toàn yên tâm trong lòng. Người đàn ông trung niên ôm quyền cười nói, Vương huynh trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta đi chuẩn bị thức ăn. Hôm nay có thể nói bốn người chúng ta không đánh nhau không quen biết. Nhất Trần Tử ở bên cạnh mỉm cười gật đầu, lão nhân áo bào xanh cũng cười nói, lão tam nói đúng. Hôm nay quen biết được Vương huynh là may mắn, đáng uống cạn một chén lớn. Vương Lâm khẽ mỉm cười, cũng không cự tuyệt thịnh tình. Hơn nữa hắn đối với Tử Ngọc Dịch kia có chút hứng thú. Nghe vậy gật đầu nói, nếu như vậy, Vương mố đành phải cung kính rồi. Vương huynh khách khí rồi. Nhất Trần Tử ôm quyền, nói lời cáo từ cùng với hai huynh để rời khỏi. Bạch Vi đối với hết thầy cũng có chút không thích ứng, tu vi của hắn nhất định không được tiếp xúc với chuyện này, cho dù hắn là đệ tử của Thiên Vận Tử. Rất nhanh liền có tôi tớ đi tới trước mặt, vì để an bài chỗ ở cho mấy người cho nên phòng trống ở đây rất nhiều. Sau khi Bạch Vi rời đi, Hứa Lập Quốc theo bản năng định đi theo, nhưng lại bị Vương Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua. Lập tức trở về sau Vương Lâm, đi theo Vương Lâm trở vào phòng. Phòng Vương Lâm lựa chọn là một gian phòng nhỏ có chút thanh lịch ở tầng 2, bên cạnh bàn còn có ghế dựa, còn có mấy bức tranh chữ treo trên tường, thoạt nhìn tâm thần thật sự tĩnh lặng. Bên ngoài ngọn đèn còn có một chao đèn màu vàng nhạt họa hình núi sông, khiến cho ánh nến bị che ở phía sau tản mát ra ánh sáng dịu dàng tỏa ra khắp các ngõ ngách trong căn phòng. Căn phòng không lớn, nhưng Vương Lâm rất vừa lòng, Hứa Lập Quốc bay ở bên cạnh con mắt chuyển động đánh giá khắp nơi. Trong lòng khinh thường thầm nhủ nói nơi này có gì tốt chứ, thật sự ma đầu sát tinh này không biết hưởng thụ, nếu là mình tất nhiên sẽ đi tìm một nơi có nhiều cô nương ở thật thoải mái à. Vương Lâm tính tỏa trong phòng, hai mắt nhắm hờ như nhìn vào cửa sổ hoa văn màu tím phía trước. Nhưng trên thực tế, đang trầm ngâm suy nghĩ về hành động của Bạch Vi dọc đường đi hôm nay. Bạch Vi này tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì, hắn tuyệt không vô cớ gọi ta tới nơi này, còn có ấm ký dược gì trong cơ thể kia nữa. Vương Lâm trầm ngâm cảm giác Bạch Vi có cái gì muốn nói cùng mình. Người này dọc đường đi toàn bộ đều nói những việc vặt vãnh, cũng không có một điểm nào quan trọng, hắn rốt cuộc muốn nói gì với ta. Vương Lâm nhíu mày, nhớ tới lời của Bạch Vi dọc đường đi, bỗng nhiên, hai mắt hắn ngưng lại. Hay là theo những lời Bạch Vi nói, ẩn chứa bên trong những việc vặt này, nếu đúng như vậy, hắn có lời khó nói, không thể là không dám nói thẳng cùng ta, hắn sợ tất nhiên không phải là ta mà là sư tôn. Vương Lâm cảm thấy có chút manh mối, nhưng cũng không dám xác định. hoặc là trên người hắn có cấm chế gì khiến cho hắn không thể nói, chỉ có thể ám chỉ. Vương Lâm trong trầm mặc, lúc trước hắn hỏi qua Bạch Vi tu công pháp gì, làm cho người này sắc mặt đại biến. Cũng trong lúc này, Vương Lâm mới nhìn thấy âm khí trong cơ thể Bạch Vi lưu chuyển thành hình ấm ký dự dị. Bạch Vi này tới cùng là muốn nói gì? Vương Lâm trầm mặc, thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Một lát sau, thanh âm của Nhất Trần Tử sang sảng truyền vào. Vương huyên, thực quả cùng rượu ngon đã chuẩn bị xong rồi, nhân lúc trời chưa tối, bốn người chúng ta luận đạo một phen được không? Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 964, Linh Nhi. Vương Lâm đẩy cửa phòng, chỉ thấy Nhất Trần Tử đứng bên ngoài cửa mỉm cười ôm quyền. Đạo hữu khách khí rồi, mời. Vương Lâm cười nói. Phía bắc đại viện này có một mái đình hóng mát, nhưng cực kỳ tinh xảo, chạm trổ long phượng, cả vật lấy tiên ngọc tạo thành, chung quanh còn có một tụ linh trận, khiến cho tiên khí ở trong mái đình này vĩnh cửu tuần hoàn. Đình hóng mát này ở bên ngoài còn có một con sông nhỏ chảy qua, tiếng nước chảy ào ào, phảng phất có thể phép mọi phàm nhân. Mấy con cá nhỏ màu xanh chơi đùa, có khi nhảy lên trên mặt nước, lại rơi vào trong làn nước, tạo thành một chút bọt nước theo gợn sóng tản ra. Trong đình hóng mát, người đàn ông trung niên áo tím cùng lão nhân áo bào xanh ngồi đối diện, ở giữa hai người có một vật thể bằng bạch ngọc, thoạt nhìn ánh sáng như huyền quang. Bên cạnh còn có một tuyệt sắc thiếu nữ, đôi mắt sáng to, nhìn về phía Vương Lâm cùng Nhất Trần Tử ở xa xa. Lúc hai người Vương Lâm tới gần, người đàn ông trung niên cùng lão nhân áo bào xanh đứng lên, vẻ mặt cười cười, ôm quyền về phía Vương Lâm. Vương huynh, mời. Người đàn ông trung niên chỉ vào bên cạnh cười nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn mái đình hóng mát một cái, nhất là khi dừng lại trên người thiếu nữ tuyệt sắc kia, nữ nhân này cũng là tu sĩ, chẳng qua tu vi không cao, chỉ có nguyên anh kỳ mà thôi, tướng mạo nàng cực kỳ xinh đẹp, ẩn chứa một chút hồn nhiên, điểm này quả là khó thấy được ở tu chân giới, chỉ có loại người có được người tu vi cực cao cưng chiều, không cho tiếp xúc nhiều với tàn khốc của tu chân giới mới biểu hiện ra bên ngoài hồn nhiên như thiếu nữ kia. Tướng mạo nữ nhân này cũng tương tự Nhất Trần Tử. Phát hiện ra Vương Lâm chăm chú nhìn mình, trên mặt thiếu nữ ửng đỏ, vội vàng cúi đầu, chỉ có điều dư quang vẫn quét nhìn về phía Vương Lâm, lộ ra vẻ tò mò. Vương Lâm khẽ mỉm cười, với tâm trí của hắn tự nhiên nhìn ra dụng ý của Trần Đạo Tam Tử. Dù sao hai bên vừa mới có xích mích với nhau, tuy nói cũng không quá lớn, nhưng trong tu chân giới thì chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ba người bọn họ ước hẹn một mình tới nơi này, dễ khiến cho mình sinh ra cảnh giác mà hiểu lầm, và lại việc này cũng không tiện nói, cho nên gọi nữ nhân thân nhân tới nơi này tiếp khách, từ đó coi như gián tiếp cho thấy bọn họ không có ác ý. Nếu không cũng sẽ không mang một tiểu bối mới nguyên anh kỳ tới. Mọi người sau khi ngồi xuống, Nhất Trần Tử gọi thiếu nữ tới cười giới thiệu với Vương Lâm. Vương huynh, đây là vãn bối trong tộc ta, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không nên ở lại đây, sau này mong rằng đạo hữu chiếu cố một chút. Nói xong, hắn nhìn thiếu nữ, thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, Linh Nhi, đây là Vương tiền bối, người đại thần thông, cho dù lão phu cũng phải kính trọng, ngươi có cơ hội nhìn thấy, cũng có thể tính là một lần may mắn đi. Thiếu nữ trợn tròn mắt, nhìn về Vương Lâm hạ thấp người nhỏ giọng nói, Linh Nhi ra mắt tiền bối. Thanh âm nữ nhân này rất dễ nghe, giống như chim sơn ca, rơi vào trong tai, làm xương cốt ngứa ngáy. Vương Lâm cẩn thận liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái, trong mắt có chút ngạc nhiên. Vương đạo hữu nói vậy đã nhìn ra, tôn nữ hậu bối của ta trời sinh thủy linh thể, các phương diện khác đã được lão phu che giấu đi, duy chỉ có thanh âm là lão phu không thể che lấp được hoàn toàn, chỉ có mang theo nàng bên người, bằng không với tư chất của nàng, đi tới bên ngoài, khó tránh khỏi bị một vài người không có ý tốt biến thành lô đỉnh. Nhất Trần Tử cười khổ. Vương Lâm gật đầu, thủy linh thể rất thích hợp dùng là lô đỉnh. Tuy nhiên nữ nhân này đi theo bên người Nhất Trần Tử cũng không cần băn khoăn chuyện gì, sợ là có rất ít người muốn cướp đoạt nữ nhân bên người bọn Nhất Trần Tử, bởi vì trở mặt thực sự không đáng giá. Hơn nữa, Trần Đạo Tam Tử ba người này trên thực tế nếu là chuyện sinh tử, mới nhân mạch của ba người tất nhiên tìm được không ít người trợ giúp, từ đó cũng là một lực lượng cực kỳ hùng mạnh. Khoảnh khắc nghe được thanh âm của tuyệt thế mỹ nhân này, Vương Lâm có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh khôi phục lại, trong lòng không hiểu vì sao nổi lên nồng đậm chua xót, loại tâm khổ này đậm, giống như ký ức phong trần năm đó. Nàng cũng là thủy linh thể trời sinh, Vương Lâm trong lòng thầm than, có một số việc không thể quên, cũng có chút đau xót, cũng là phong trần cả đời không thể làm gì được. Nghĩ tới phong trần, nhớ lại cảnh tượng khi gặp nhau, tự nhiên cảm thấy xúc động trong lòng, khiến cho đau đớn dâng lên trong lòng. Thầm than một tiếng, ánh mắt Vương Lâm lại một lần nữa dừng ở trên người tuyệt sắc thiếu nữ kia. Nữ nhân có chút mất tự nhiên, cúi đầu không dám nhìn Vương Lâm. Vỗ nhẹ vào túi trữ vật, trong tay Vương Lâm xuất hiện nhiều hơn một cái mũi rơm. Nhìn mũ rơm, Vương Lâm phảng phất như thấy được bóng dáng Vân Tước Tử năm đó. Đặt mũ rơm lên trên bàn, Vương Lâm bình tĩnh nói, vật này là của cố nhân tặng cho, có thể che giấu hết thảy khí tức. Nhất Trần Tử đạo hữu sau khi tế luyện xong có lẽ uy lực sẽ nặng hơn một chút, rồi đưa cho hài tử này đi. Thiếu nữ cái mũi vừa nhíu lại, hiển nhiên cảm thấy mú sơm có chút khó coi. Nhất Trần Tử áng mắt lộ ra kỳ quang, cẩn thận nhìn qua vài lần kinh ngạc nói, Vương huynh, vật này tuy không phải là tiên bảo gì nhưng cực kỳ tinh diệu. Rất nhiều cấm chế bên trong thời gian ngắn ta cũng không thể xem hết toàn bộ được. Những cấm chế này tổ hợp với nhau có thể nghiêm mặt che giấu hết thảy khí tức. Nếu như gặp được đại hành gia về cấm chế, lại thông qua mú sơm này sản sinh ra vô số cấm chế, do đó có thể nâng cao tu vi cấm chế. Vương huyên vật này có chút quý à. Thiếu nữ nghe thấy lời này ánh mắt lập tức lộ vẻ hứng thú. Vương Lâm lắc đầu, vật này với ta vô dụng, tặng cho hài tử này đi. Nhất Trần Tử do dự một chút, gật đầu cảm ơn. Nhìn thiếu nữ, ánh mắt Vương Lâm có chút dịu dàng, vỗ vỗ túi trữ vật xuất ra ba cái chun, cười nói, cái này cũng tặng nàng. Thiếu nữ hai mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiếp nhận cái chun, nhoáng lên một cái tiếng động trong treo vang vọng khắp nơi. Lập tức vui vẻ mỉm cười, càng xem càng thích, cười nói với Vương Lâm, Linh Nhi cảm ơn tiền bối. Thanh âm này, so với vừa rồi, mỹ thái còn nồng đậm hơn không ít, chỉ là với Vương Lâm cũng không ngại. Nhất Trần Tử nhìn thoáng qua cái chuông, với kiến thức của hắn tự nhiên nhận ra đây là vật bất phàm, trong lòng thầm than, đứng dậy ôm quyền thi lễ với Vương Lâm, trầm giọng nói, Vương đạo hữu, lão phu cảm tạ. Trong lòng hắn hổ thẹn, nguyên ba người bọn hắn trêu chọc người này trước, lúc này lại tặng hậu lễ cho hậu nhân nhà mình. Lúc hắn ngồi xuống hơi trầm ngâm một chút, lấy ra một khối đá màu đen bên trong túi trữ vật nói, Vương đạo hữu, khối thiên minh thạch này xin hãy nhận lấy, tu vi của ta tới trình độ này vẫn cần thiên minh thạch hoặc ký thác nguyên thần biến ảo phân thân, hoặc chứa đựng đại thần thông cường đại, ngươi nếu không thu, lão phu rất xấu hổ. Vương Lâm mỉm cười cầm lấy khối đá này, thần thức lướt qua, mặc dù thần sắc như thường, nhưng trong lòng vừa động, khối đá màu đen này rất kỳ dị, có những lỗ nhỏ rất nhiều ở bên trong, tản mát ra một khí tức cổ quái, có thể hấp thu thần thức và bảo tồn bên trong, lại có thể đem thần thông thuật nhập vào trong này, nó cùng loại với bùa của tiên di tộc. Ngoại trừ đó ra, nếu tâm niệm động có thể thông qua khối đá này biến ảo thành hư ảo phân thân, cũng được coi là bảo vật có tính thực dụng rất mạnh. Bảo vật này tuy không phải là cực kỳ quý trọng, nhưng rất thưa thớt, Vương Lâm gật đầu thu vào trong túi trữ vật. Lão phu hồ đồ, còn chưa giới thiệu hai vị sư đệ, vị này là nhị đệ của lão phu, tên Liễu Nguyệt Long, đạo hiệu Nhất Long Tử. Nhất Trần Tử chỉ vào lão nhân áo bào xanh cười nói. Lão nhân áo xanh đứng dậy, ôm quyền với Vương Lâm cười nói, đạo hiệu chỉ là ngoài thân, danh xưng nhất long tử trước mặt Vương huyên có chút xấu hổ, Vương huyên gọi tên ta là được rồi. Đây là tam sư đệ Trận Tinh Hàn, đạo hiệu nhất tinh tử. Người đàn ông trung niên kia tu vi thấp nhất, tuy cũng là khuy niết trung kỳ, nhưng hiển nhiên không bằng nhất long tử, lúc này đứng lên, ôm quyền cung kính nói, Vương huyên, gọi tên là được rồi, không biết Vương huyên đạo hiệu là, nhất trần tử giới thiệu xong, nhìn về phía Vương Lâm. Ở tu chân giới, nói danh xưng đạo hiệu, tuy nói tu sĩ bậc thấp cũng có, nhưng không được xếp hạng, chỉ truyền trong phạm vi nhỏ. Với chân chính người đại thần thông căn bản không thể so sánh được, với lại ý nghĩa cũng không giống. Bước vào tu chân bước thứ hai, nói đạo hiệu thường thường ngầm thể hiện ảnh thu nhỏ của thần thông. Vương Lâm cho tới nay chuẩn xác mà nói không có đạo hiệu, nếu nói có, thì là năm đó do giết chóc ở La Thiên Tinh vực mà thành, ma đạo tử, hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng nói. Vương mố đạo hiệu là ma đạo tử, lời vừa nói ra, ba người nhất trần tử lập tức có cảm giác xếp chóc tanh máu từ trong đáy lòng vô cớ mọc lên, phảng phất như Vương Lâm lúc này bỗng nhiên hóa thành mãnh thú viễn cổ, có loại sát khí xếp chóc ngập trời. Vương mố mới từ bên ngoài trở về, thời gian ở thiên vận tinh trước đây không nhiều lắm, cho nên ba vị vẫn chưa nghe. Vương Lâm cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Lấy thân thể cổ thần của hắn, thiên hạ này hết thảy độc tố ngoại trừ một vài loại độc vật cực kỳ hiếm thấy từ thái cổ ra, còn đâu không có gì có thể độc được hắn. Thần thức đảo qua, Vương Lâm tâm thần bình tĩnh. Buông chén rượu, thiếu nữ tuyệt sắc tên Linh Nhi bước tới trước, cầm lấy bầu rượu rót đầy cho Vương Lâm, sau đó đi tới bên người nhất trần tử, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Lâm. Đám người nhất trần tử lần lượt khôi phục lại, cùng Vương Lâm nói chuyện phiếm trò chuyện thiên hạ, hai bên bắt đầu luận đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn người nói chuyện dần dần tới lúc trăng sáng lên cao, cũng có chút quen thuộc, một cơn gió nhẹ thổi qua, nhất trần tử cầm lấy chén rượu uống xong thở dài. Đạo chính là đoạn tuyệt với phàm nhân tục thế, tự phong bế bản thân, ngăn cách với hết thảy, một lòng theo đại đạo thiên địa, đáng tiếc lão phu cả đời này đã chặt đứt hết thảy, duy nhất có trên người có một từ thân thủy chung không chém đứt được. Không cần chặt đứt, người tu đạo cũng không cần lẩn tránh thiên địa, vì sao phải lẩn tránh tâm linh của mình? Vương mố nghe nói có địa vực thường thường lấy gia tộc tu luyện, người tu hành lấy gia tộc tự nhiên có từ thân tồn tại, đồng thời có đại thần thông tu sĩ trổ hết tài năng. Hết thảy thực tế cũng chỉ muốn làm cho tâm tính mình bình tĩnh mà thôi. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 965. Hiểu ra chân tướng nhất trần tử có cảm ngộ, cầm chén rượu hồi lâu không buông ra. Gia tộc tu hành theo lời Vương huyên chắc là nói tới La Thiên Tinh vực. Nhất long tử cảm thấy hứng thú. Sau khi thấy Vương Lâm gật đầu lại nói tới La Thiên Tinh vực cũng là tu hành gia tộc, không ngờ có thể phát triển tới mức này tuyệt không tầm thường, hết thảy điều này cũng là tu chân liên minh báo cho biết, nếu không ta quyết không tin tưởng. La Thiên Tinh vực lần này tiến công chiến một trận với liên minh ở phía Bắc, khiến cho liên minh tu chân bại lui, thực lực không thể coi thường. Đang nói trên bầu trời xa xa truyền tới từng trận sấm sét qua, mây đen dần dần ngưng tụ che đậy trăng sáng, phát ra bốn phía chung quanh, một đạo điện quang, lôi đình xé nát trời không chiếu sáng toàn bộ mặt đất, những tiếng ấm vang từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, phát ra những tiếng ào ào trên mặt đất, lại có một làn sương mù mỏng manh từ dưới mặt đất dựng thẳng lên. Tuyệt sắc thiếu nữ tên Linh Nhi kia thở nhẹ một tiếng, vội vàng đi vào mái hên đình, nhìn ra bên ngoài. Nhất trần tử trầm ngâm bị lôi đình cắt ngang, hắn ngẩn người ra lắc đầu nói thời tiết thiên vận tinh, nhất là tới tháng gần đây, việc gì thay đổi, một khắc trước còn ánh trăng sáng, giây tiếp theo mây đen đã che trời, mưa to rơi xuống. Nhất tinh tử nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy, phảng phất giống như tình tình của tu sĩ cổ quái vậy, tính cách thay đổi, không thể nhìn thấu. Lời hai người nói với nhau rơi vào trong tai Vương Lâm, khiến cho thân mình hắn bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mái đình hóng gió, chén rượu cầm trong tay, cả người phảng phất như bị sét đánh. Một mảnh sương mù trong đầu vì việc của Bạch Vi đột nhiên như bị một bàn tay to vô hình quạt ra. Phảng phất giống như tính cách tự gì hay thay đổi, không thể nhìn thấu. Lúc trước Bạch Vi từng nói, chờ thêm mấy tháng, thời tiết thiên vận tinh đột nhiên sẽ biến đổi. Tới lúc đó âm tình luân phiên, coi như cũng là một phong cảnh độc đáo của thiên vận tinh. Những lời này nhìn như tầm thường, nhưng thực sự ẩn chứa thâm ý sâu sắc. Thiên vận tinh thời tiết hay thay đổi, cũng chính là nói sư tôn thiên vận tử tính cách hay thay đổi, cùng với vô số phân thân như trước ta tìm hiểu ra được, bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa thay đổi giống nhau như đúc. Hành động của Vương Lâm khiến cho ba người nhất trần tử ngẩn ra, nhìn lẫn nhau có chút không rõ tâm tư Vương Lâm, ba người không khỏi trầm mặt xuống. Bị nhất tinh tử nói một câu đẩy đám sương mù trong lòng, Vương Lâm lúc này suy nghĩ, vô cùng rõ ràng, nghĩ lại những hành động cử chỉ của Bạch Vi dọc theo đường đi, hắn mơ hồ thấy được rõ ràng hơn một chút. Phía sau núi năm đó không biết ai đã trồng một đóa hoa Bạch Dương một suốt đời không nở hoa, không ngờ lại nở hoa, chỉ có điều màu sắc không phải là trắng, mà là đen, chỉ nở được 3 giây thì chết đi, hóa thành một dải sương mù, nếu có thể cứu sống được hoa này. Vậy tốt rồi, trong lời nói này, Bạch Dương Mộc chính là chỉ Bạch Vi, Bạch Dương Mộc sẽ không nở hoa, nói hắn vốn là nam nhân, như thế nào có thể trở thành nữ nhân, sau lại nói trắng ra Dương Mộc không ngờ nở hoa, màu hoa không phải là trắng mà là đen, câu này càng rõ ràng, là muốn nói cho ta biết bởi vì một số nguyên nhân, đen trắng điên đảo, nam biến thành nữ, hoa chỉ nở 3 giây, tức nói hắn tính mệnh không còn lâu. Hắn nói như vậy với ta, chính là muốn ta cứu hắn, cho nên ta muốn hỏi công pháp của hắn. Hắn mượn cớ sắc mặt biến đổi, muốn là ta tăng thêm nghi hoặc, khiến cho ta suy nghĩ sâu xa hơn lời nói trước đây của hắn, rồi lại cho ta biết xong dục tiên quyết trong cơ thể hắn âm khí lưu chuyển thành hình ấm ký dược dị, bình thường không hiển lộ ra. Duy chỉ có sau khi nói từ xong dục tiên quyết mới hiển lộ ra một chút. Đây có phải là chỗ Bạch Vi muốn nhắc nhở ta không? Hết thảy chuyện này kết hợp với câu thiên vận tinh thời tiết hay thay đổi kia, hắn sợ chính là sư tôn thiên vận tử, mà ngươi tạo thành cho hắn hết thảy như bây giờ cũng chính là thiên vận tử. Đây mới đúng là nguyên nhân chân chính hắn gọi ta ra khỏi thiên vận tông. Vương Lâm mạnh mẽ đứng lên, ôm quyền với ba người nhất trần tử trầm giọng nói, ba vị đạo hữu, Vương mỗ có chuyện quan trọng. Hôm nay tới đây thôi, không quấy rầy nữa, cáo từ. Vương Lâm nói xong cầm lấy Hứa Lập Quốc ném vào trong túi trữ vật, xoay người bước tới một bước, bóng dáng biến mất tại chỗ. Nhất trần tử ba người rất nghi hoặc, nhìn nhau một chút, không rõ nguyên do. Vương Lâm một bước, hiện ra ngoài cửa phòng Bạch Vi thiên vận tử bí ẩn, Vương Lâm không biết được hết. Nhưng trong lòng thủy chung vẫn đề phòng không ngừng, chỉ có giải bài toán thiên vận tử này được, mới có thể nghiêm mật bảo hộ cho chính mình. Như thế, việc của Bạch Vi, Vương Lâm muốn hiểu biết tới cùng. Vừa mới hiện thân, Vương Lâm nhẹ a lên một tiếng, trong phòng Bạch Vi có cấm chế mỏng manh dao động này rất nhạt, mặc dù với tu vi của Vương Lâm nếu không xem xét ở trong này cũng tuyệt không nhìn ra. Không đúng, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, thần thức lập tức quét ngang qua thẳng tới trong phòng, khoảnh khắc thần thức xung nhập vào trong, lập tức cấm chế kia bạo tăng, hình thành một lực phản chấn cực kỳ hùng mạnh, va chạm với thần thức Vương Lâm, phát nổ âm một tiếng. Thanh âm vụ nổ này lập tức hấp dẫn chú ý của ba người nhất trần tử đang ngồi trong mái đình kia. Tiếng nổ qua đi, tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, cấm chế trong phòng bị hắn cưỡng ép bài trừ hết đi, trong này lộ ra rõ ràng, cũng không có bất cứ thân ảnh người nào. Bạch Vi mất tích, với tu vi của Bạch Vi tuyệt không thể rời khỏi phòng mà ta cùng Tam Tử không thể phát hiện ra một chút nào, cũng tuyệt đối không thể bố trí ra cấm chế này. Bạch Vi là bị người ta ép buộc mang đi, người mang Bạch Vi này đi, tu vi tất nhiên cao hơn xa xa ta với Trần Đạo Tam Tử. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, nhưng hai mắt ngưng động. Không đúng, nếu có người mang Bạch Vi đi, vì sao còn bố trí cấm chế thần thức xem xét ở trong phòng? Vương Lâm trong trầm mặc, nhích miệng lộ ra nụ cười lạnh. Vương Lâm thân mình nhoáng lên một cái, lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra là ở phía trên trời cao. Lúc này thiên địa đang trong màn mưa to, mây đen có ánh chớp chợt lóe, cũng có tiếng sấm vang vọng. Vương Lâm tản thần thức ra tràn ngập mặt đất, quét ngang một vòng không phát hiện ra Bạch Vi. Vương Lâm hiểu được, cũng không phải Bạch Vi rời khỏi nơi này mà là ẩn nấp quá sâu tránh được thần thức của mình. Tay phải bấm niệm thần chú, Vương Lâm chỉ lên trời cao trong miệng than nhẹ, hoán vũ, từ ngón tay chỉ ta, lập tức trên không trung vang vọng tiếng sấm trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Chỉ thấy màn mưa chung quanh Vương Lâm phảng phất như đọng lại giữa không trung, toàn bộ đình chỉ rơi xuống. Ngay sau đó, một cỗ lực vô hình từ ngón tay Vương Lâm tràn ra ngoài, trong phút chốc đem phạm vi mấy vạn dặm bao phủ toàn bộ mưa to liên miên này yên lặng bất động. Ngay sau đó trên đám mây tầng không mưa lại một lần nữa được sinh ra, nhưng cũng bị đọng lại không hề rơi xuống trên mặt đất. Những hạt mưa lơ lửng ở những độ cao không đồng nhất với nhau, cho dù là cách mặt đất hay mái hiên chỉ một tấc, lúc này cũng ngừng lại không nhúc nhích. Mỗi một giọt mưa bên trong đều có một lực kỳ dị lượn lờ. Nguyên lực vô tận trong thiên địa trong thời gian ngắn ngưng tụ tới, dung nhập vào trong giọt mưa, đảo mắt một cái thiên địa lóe ra tinh quang, nguyên lực xoáy tròn xuống dưới khiến cho một ít đại thần thông tu sĩ ở trong vườn nhãn thành đều khiếp sợ vô cùng. Nhất là Trần Đạo Tam Tử ngẩng đầu nhìn lên thiên không, lộ ra khiếp sợ. Loại thần thông này cũng chỉ có tịnh niết tu sĩ mới có thể nắm giữ. Nhất Trần Tử hít một hơi thì thảo tự nói. Vương Lâm mắt lộ tinh quang, hai tay hướng hai bên vung lên, lập tức những hạt mưa vô tận rừng trên không trung, lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm hình thành một cơn gió lốc, nhất tề ngưng tụ bên người Vương Lâm trong nháy mắt đã hóa thành một cơn lốc xoáy thật là lớn. Tiếng ầm ầm gào thét không ngừng vang vọng, thần thức Vương Lâm tản ra dung nhập vào trong gió lốc xoáy, hai tay bấm niệm thần chú, hướng về mặt đất chỉ xuống. Lập tức gió lốc xoáy này ầm ầm gào thét rơi xuống, hóa thành vô số những hạt mưa tỏa đi bốn phía. Không ngừng tan vỡ trong không trung, mỗi giọt mưa hóa thành vài mảnh nhỏ, trong mỗi giọt mưa đều có thần thức của Vương Lâm. Việc này khiến cho trong vòng mấy vạn dặm, thần thức Vương Lâm không ngừng tăng cường, phảng phất như Vương Lâm hóa thân trở thành vô số phân thân vậy. Mỗi một phân thân đều tản ra thần thức, khiến cho phạm vi tìm tòi bằng thần thức của Vương Lâm không có gia tăng, nhưng sự tỉ mỉ cũng là tăng hơn vô số lần. Quét ngang, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe tập trung ở một thung lũng liên miên cách vượt nhãn thành mấy ngàn dặm phía tây. Hắn hư không muốn bước, lập tức dưới tiếng ầm vang vang lên, Vương Lâm cả người hóa thành một đạo điện quang thẳng tới bên ngoài thung lũng. Khoảng cách mấy ngàn dặm đối với hắn mà nói, chỉ trong nháy mắt là hiện ra trong thung lũng này có một nơi có cấm chế này không có dao động gì truyền ra, nếu không phải Vương Lâm mượn hoán vũ thần thông khiến cho thần thức trở lên vô cùng tỉ mỉ, tuyệt khó có thể phát hiện ra nơi đây có gì dị thường. Lúc này tới gần rồi, không đợi Vương Lâm có hành động gì, cấm chế đột nhiên mở ra một khe hở, một thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền ra. Vương huynh mời vào. Bạch Vi, Vương Lâm ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng chấn động, thanh âm này đúng là của Bạch Vi, nhưng khác hắn trước đây, thanh âm trước đây của Bạch Vi nghe có chút âm nhu, chợt nghe không rõ là nam hay nữ, nhưng thanh âm lúc này cực kỳ hùng hậu, thuần túy là của nam nhân.